Yêu Long Cổ Đế, chương 16, Luyện Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bá, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy a, bọn họ đều là đang nói láo. Tô Minh Hiên còn muốn rảo biện, một người nói dối ta thư, nhưng tất cả mọi người nói dối, ngươi cho rằng ta còn có thể tin tưởng. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu. Tô Vân Liệt trên mặt có nộ khí. Đại bá, yêu thú sơn mạch chuyện xảy ra, ngài cũng không có tận mắt thấy, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn. Bành, Tô Minh Hiên mong muốn nói rõ lý do, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo vang trầm bỗng nhiên truyền ra, mà Tô Minh Hiên thân ảnh thì là trực tiếp bắn ra máu tươi té bay ra ngoài. Một bên Tô Minh Huy giật nảy mình, lại không đợi hắn phản ứng, một bóng người chính là đi vào trước mặt nhấc lên cổ của hắn, hung hăng ném ra ngoài. Trong nháy mắt hai người trọng thương, cho đến giờ phút này, đám người Phương mới phản ứng được. Hàn Nhi, ngươi, Tô Vân Minh trừng to mắt, Tô Hàn nhẹ nhàng phủi tay, bình tĩnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giải quyết là được. Càn rỡ, Tô Vân Sâm hét lớn, đồng thời thân ảnh đạp mạnh thẳng đến Tô Hàn mà đến. Dám ở dưới mắt của chúng ta đối đồng tộc ra tay, phản ngươi. Cốt, Tô Vân Minh cũng là ra tay quát lạnh bên trong, một quyền đánh vào Tô Vân Sâm trên nắm tay. Bành, lòng khí đánh sơ xác uy lực còn lại hướng phía bốn phía gợn sóng, bàng thanh bọn người là lui về phía sau mấy bước, chỉ có Tô Hàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tô Vân Minh, người muốn ngăn ta, chấm, Tô Vân Sâm cả giận nói, con của hắn trong chớp mắt bị đánh cho trọng thương, cảm thấy tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Ta cản ngươi lại như thế nào, bằng không thì còn có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đem con trai của ta kích thương. Tô Vân Minh cười lạnh, Tô Vân Sâm không khỏi nhìn về phía Tô Vân Bằng. Lão Tam, con của ngươi đều bị đánh xỉu, ngươi còn thờ ơ. Tô Vân Bằng cũng là vẻ mặt âm trầm, đứng dậy. Ngươi dám, Tô Vân Liệt hừ lạnh nói. Ai dám lại ra tay với Tô Hàn, chớ trách ta không nể tình. Nghe vậy, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều là biến sắc. Bốn vị gia chủ bên trong, Tô Vân Liệt tu vi cao nhất Long Linh Cảnh hậu kỳ, mà ba người bọn hắn, đều là Long Linh Cảnh trung kỳ. Không có cực mạnh thủ đoạn, Tô Vân Liệt là có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Đại ca Tô Hàn là có chút thiên phú không giả, có thể ngươi cứ như vậy thiên vị hắn. Liền tộc quy đều mặc kệ, Tô Vân Sâm nghiến răng nghiến lợi. Tộc quy, ngươi còn biết tộc quy? Ngươi hỏi một chút con của ngươi biết tộc quy. Tô Vân Liệt nói, ta không biết Tô Hàn tại yêu thú sơn mạch gặp cái gì, nhưng hắn có thể còn sống trở về, đã là vạn hạnh, như hắn cứ như vậy chết tại yêu thú sơn mạch, các ngươi này hai đứa con trai tốt chết không có gì đáng tiếc. Tộc quy quy định, hãm hại đồng tộc tử đệ, phế bỏ tu vi. Tô Vân Minh cười lạnh nói, sự tình còn không có tra rõ ràng, chớ cùng ta lấy tộc quy tại đây thảo luận sự tình. Tô Vân Bằng nhìn chằm chằm Tô Vân Minh. Tô Hàn như là đã ra tay dạy dỗ bọn hắn, vậy chuyện này tạm thời gác lại, ta hội nghiêm tra. Tô Vân Liệt suy nghĩ một lát, lại nói. Hàn Vân Tông tuyển bạt đệ tử tháng ngày liền mau tới, hết thảy gia tộc hậu bối, đều cho ta thật tốt tu luyện, như lại có ai ra cái gì yêu thiêu thân, trực tiếp trục xuất gia tộc. Thoại âm rơi xuống, Tô Vân Liệt phất ống tay áo một cái, đi ra phòng khách. Chúng ta cũng trở về đi. Tô Vân Minh hướng Tô Vân Sâm hai người nhún vai, đem cái sau khí quá sức. Việc này không tính xong. Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Sâm, Tô Vân Sâm hừ lạnh nói, không tính xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn dự định như thế nào, giết Minh Hiên cùng Minh Huy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám, Tô Hàn bình tĩnh nói, vậy ngươi liền thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói, như hai người bọn họ còn dám làm một kiện để cho ta chán ghét sự tình, ta chắc chắn lấy tính mạng bọn họ. Ngươi, Tô Vân Sâm còn muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại là đã quay người cùng Tô Vân Minh còn có Bàng Thanh, Hồ Phong đám người rời đi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt mấy ngày đi qua. Trong gian phòng, Tô Hàn ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn có hàng loạt yêu tinh. Ngoại trừ yêu tinh bên ngoài, còn có một số linh vật, bất quá cao nhất cũng chỉ là trung cấp linh vật, đại bộ phận là cấp thấp linh vật. Này chút linh vật đều là Tô Hàn dùng yêu tinh theo trong gia tộc đổi lấy. Ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có một thứ đồ vật, đó là một cái đan lô. Tại yêu thú sơn mạch thời điểm, nếu không phải là vì tốc độ cao mở ra kinh mạch, ta cũng sẽ không liền như vậy đem yêu tinh toàn bộ nuốt chừng. Tô Hàn thì thào, yêu tinh, là dùng tới luyện đan một loại trọng yếu tài liệu. Dùng yêu tinh kết hợp linh vật chỗ luyện chế ra đan dược giá trị muốn vượt lên mấy lần, mà lại trong đó ẩn chứa dược hiệu cũng là so đơn độc nuốt chừng yêu tinh cùng linh vật muốn mạnh rất nhiều. Đan dược tại Linh Vũ Đại Lục là cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ chân quý một loại vật phẩm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì luyện đan sư cực độ thiếu thốn. Mỗi một cái luyện đan sư tại Long Võ Đại Lục địa vị đều là phi thường tôn quý, cho dù là cấp thấp nhất luyện đan sư cũng vô cùng được người tôn kính. mà Tô Hàn ở kiếp trước nắm giữ một trong thủ đoạn liền có luyện đan. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, dùng Tô Hàn sống tiếp cận ức năm thời gian, đã sớm đem những thủ đoạn này cường hóa đến trình độ đăng phong tạo cực, đồng dạng luyện đan thuật, đồng dạng tài liệu luyện đan, tại Tô Hàn trong tay luyện chế ra tới đan dược lại so mặt khác luyện đan sư mạnh quá nhiều, mà lại xác suất thành công cũng cơ hồ là 100%. Hôm nay, Tô Hàn liền định dùng này chút yêu tinh cùng linh vật tới luyện chế đan dược. Rất lâu không có luyện đan a, không biết có thể hay không không quen tay. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhìn lên trước mặt tài liệu, lẩm bẩm nói. Tài liệu quá mức thưa thớt cũng quá mức cấp thấp so ra kém ở kiếp trước lần này. Liền luyện chế một chút, cổ linh đan, đi, cổ linh đan, ở kiếp trước Tô Hàn nắm giữ cấp thấp nhất đan dược. Có thể ở kiếp trước Tô Hàn, tại nắm giữ luyện đan thuật thời điểm tu vi đã cực cao, này cái gọi là cấp thấp nhất đan dược nếu là đặt ở Long Võ Đại Lục đó cũng là đối long linh cảnh đều có tác dụng cực lớn. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, này chút đều cần rất nhiều tài liệu, vẻn vẹn bằng vào Tô gia điểm ấy nội tình căn bản không thể thỏa mãn, phóng nhãn toàn bộ Viễn Sơn huyện cũng liền Hàn Vân Tông chỉ sợ còn có thể mạnh một điểm. Tô Hàn bĩu môi, Hàn Vân Tông với hắn mà nói cũng chính là mạnh một điểm mà thôi. Đây cũng là hắn muốn gia nhập Hàn Vân Tông nguyên nhân duy nhất. Đến mức cái kia cái gọi là cùng Tô Vân Sâm đám người đánh cược Tô Hàn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hô, hỏa diễm bốc lên, cái kia đan lô trong nháy mắt bị thiêu đốt hiện ra hỏa hồng vẻ. Này hỏa diễm cũng là Tô Hàn mua lại, xưng là địa hỏa, luyện đan cần có hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm có khả năng thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước Tô Hàn sử dụng hỏa diễm, là hắn trải qua muôn vàn khó khăn, mới vừa lấy được. Thần diễm lửa địa ngục, quá chậm, Tô Hàn nhìn xem cái kia địa hỏa phun trào, lắc đầu lẩm bẩm. Xem ngày sau nếu là gặp được một chút đặc thù hỏa diễm, cũng là muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Sau nửa canh giờ Tô Hàn trong lòng nhất định, vung tay lên, lập tức có mấy viên nhất giai yêu tinh cùng cấp một lĩnh ngộ được bỏ vào trong lò luyện đan. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.